Nói đi, ta tin mọi lời cô nói đều là thật. Vũ Hạo là một hồn sư hệ tinh thần, nếu ngay cả lời nói thật, nói dối mà nghe cũng không biết, cảnh giới hãn hải vô nhai cũng là phí đi. Nana nói, do ta quá xúc động, ta không nên tới tìm cậu. Thánh linh giá có bao nhiêu bí ẩn, có bao nhiêu cường đại, bọn họ làm gì ta cũng không biết. Mạo muội nhờ cậu hỗ trợ sẽ liên lụy đến cậu. Vũ Hạo nói, cô không cần cầu cứu học viện sao? Học viện Nhật Nguyệt là học viện số 1 đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đức Đường lại có địa vị hết sức quan trọng ở đế quốc. Nana oán hận, ta sao không nghĩ tới chứ? Chỉ là nghĩ mà không thể làm, vì họ căn bản là cùng một ruột. Ta có thể khẳng định Minh Đức Đường nhất định có câu kết với Thánh Linh Giáo, bởi vì có một lần ta tận mắt thấy một vị trưởng lão che mặt của Thánh Linh Giáo đang đêm khuya đi vào Minh Đức Đường. Vừa nghe lời này, Vũ Hạo mặt mày càng thêm nhăn nhó. So với cậu ta tưởng tượng, tình hình càng thêm nghiêm trọng, rõ ràng là một chuyện rất phức tạp. Nana nhìn Vũ Hạo, ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Ta hận Thánh Linh Giáo, cũng hận cái học viện này, thậm chí hận cái quốc gia thối nát này. Hoặc Vũ Hạo, chỉ cần cậu có thể giúp ta giải phóng linh hồn của cha mẹ, sau này ta cam nguyện làm nô tỳ cho cậu. Vũ Hạo lắc đầu, ta không cần cô làm nô tỳ. Nana thân thể cứng đờ, buồn bã. Vậy cậu coi ta như chưa đến đây đi. Vẻ mặt u ám, nàng thất thểu bước ra cửa. Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay nàng. Ta nói không cần cô làm nô tỳ, nhưng cũng không nói là không giúp cô. Ta và cô giống nhau, đều là cô nhi, ta có thể hiểu tâm tình của cô. Ta không dám khẳng định có thể thành công, nhưng ta có khả năng. Bất quá đầu tiên cô phải nói tình hình Thánh Linh Giáo mà cô biết cho ta nghe. Nana run run, cậu thật sự chịu giúp ta ư? Vũ Hạo than nhẹ, kỳ thật ta nên hỏi cô dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đến thế. Hai mắt đã hơi sưng đỏ của Nana nhìn cậu ta chăm chăm. Chỉ là cảm giác của ta, lần trước khi thấy cậu ngượng ngùng như vậy, cuộc sống áp lực ta đã chịu không nổi, đã không còn lưu luyến gì. Có một chút cơ hội ta cũng phải nắm lấy. Những người ta biết mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng không ai hiểu biết về linh hồn như cậu. Họ có muốn giúp cũng không thể. Nhưng cậu thì khác, hồn kỵ oán linh của ta dễ dàng bị cậu khống chế. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng chẳng những không hại linh hồn của ta, lại nuôi dưỡng nó càng mạnh mẽ hơn. Đối với ta, cậu là người khống chế linh hồn mạnh nhất trong những người ta quen biết. Cho nên ta mới nghĩ tới mời cậu giúp. Ta không có cái gì quý giá trả cho cậu, chỉ có con người ta. Nếu cậu giúp cha mẹ ta thoát khỏi đau khổ, sau này cậu muốn ta làm gì, ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Vũ Hạo nói, cô không cần phải cam đoan cái gì, ta cũng không đòi hỏi cô cái gì cả, chỉ có thể hy vọng giúp linh hồn cha mẹ cô an nghỉ. Cậu ta cũng đã bắt đầu rung động, hai tròng mắt hơi nóng lên. Vì cậu ấy nhớ đến mẫu thân, nếu mẫu thân còn sống, ắt sẽ rất phấn khởi khi thấy cậu ấy đã là hồn tông, gia nhập nội viện học viện sự lại khác. Cậu ta cũng ngăn được bản thân nhớ đến nam tử kia. Mẫu thân, con vì người nói ra tâm nguyện chưa bao giờ thốt lên của người, cũng nhất định sẽ báo thù cho người. Nana nói, theo ta biết, tổ chức Thánh Linh Giáo thập phần thần bí, những kẻ ta tiếp xúc chỉ là một bộ phận mà thôi. Trong Minh Đô này có khoảng 20 người, thành viên hạch tâm có khoảng 3 đến 4 người, còn lại chỉ là nhân viên. Nhưng ngay cả nhân viên cũng đã có tu vi hồn tông. Có điều kỳ quái là Thánh Linh Giáo này ở đế quốc Nhật Nguyệt nhưng lại có rất ít hồn đạo sư, hầu hết là hồn sư. Ta đã thấy tên thành viên hạch tâm cường đại nhất kia có tu vi hồn thánh, nhưng quả thực lại khiến ta có cảm giác sâu không thể dò. Trong cái phân bộ ở đây, hồn thánh thất hoàn gọi là trưởng lão, mỗi khi gặp hắn, hắn đều mang một cái khăn trùm đầu màu đen, chỉ nhìn thấy hai mắt.